yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 56, góc truyện audio.com. Chương 56, sao anh có thể tàn nhẫn với cô như vậy, em lại uống hả? Hoắc Minh Dương, không biết em trai mình đang bị làm sao? Anh, ta đến đây làm phiền nhiều quá rồi. Số lần, anh ta uống quá nhiều so với một người bình thường, nên Hoắc Minh Dương hỏi. Không, em không có uống quá nhiều. Em rất tỉnh táo, anh à, sao anh lại cho rằng em rất khó để tìm được hạnh phúc hả? Anh, ta nói tiếp, lòng dạ phụ nữ sao lại khó đoán? Như vậy, Hoắc Minh Dương khựng lại. Tâm tư của Diệp Tĩnh Gia không khó đoán. Nhưng Tô Thanh Anh mới là khó đoán. Lòng dạ của cô ta thì chính bản thân anh cũng không hiểu. Được, không, chỉ có người phụ nữ mình thích mới khó đoán thôi. Lần đầu nghe thấy những lời như vậy từ trong miệng của Hoắc Minh Dương. Cả Hoắc Minh Dương và Lữ Hoàng Trung đều sửng sốt, người đàn ông ngốc nghếch về chuyện tình cảm này lại có chính kiến như vậy. Từ Thanh Lam có gì không tốt chứ? Tại sao các người không thích cô ấy? Hoắc Minh Vũ uống liên tục. Tuy là mẹ Hoắc không thích Từ Thanh Lam nhưng Hoắc Minh Dương cũng chưa bao giờ tham gia thảo luận. Nghề nghiệp không thích hợp, có gì khác với Tô Thanh Anh đâu chứ? Anh ta không cam tâm hỏi, trước đây Từ Thanh Lam không như thế. Này, vì không thể gả vào nhà họ Hoắc được, nên cô ta đã bắt đầu chăm chỉ kiếm tiền, cố gắng cải thiện mọi thứ sao cho tốt nhất. Anh ta không có lý do gì để không thích Từ Thanh Lam, người phụ nữ này lại rất cố gắng tiến bộ, uống thêm một chút rượu, tự an ủi bản thân mình. Em trai của cậu chẳng khác gì cậu. Lữ Hoàng Trung vừa đánh cờ vừa nói. Anh ta biết tính khí của Hoắc Minh Dương, hiếm khi thấy anh không nói lời độc ác nào với Hoắc Minh Vũ. Và cũng không, đuổi đi, cậu ấy đang không vui. Nếu không tôi sẽ không để cậu ấy ở đây lâu như vậy đâu. Em, trai tôi vẫn luôn nghĩ về Từ Thanh Lam, anh biết em mình có chuyện gì. Cho không đoán, được 100% thì cũng phải đến 80%, tôi thấy anh đối với Minh Vũ rất tốt, nhưng giữa hai người dường như có một chút khoảng cách, không có chuyện gì mà Lữ Hoàng Trung và Hoắc Minh Dương không thể nói. Hoắc Minh Dương không đồng ý hay phủ nhận, Hoắc Minh Dương thực sự không muốn nói về bản thân mình và Hoắc Minh Vũ. Tô Thanh Anh cô ấy có hỏi về vết thương ở chân của tôi không? Hoắc Minh Dương nói sau ván cờ. Tôi không đề cập đến chuyện cậu bị thương ở chân, cũng không có chủ động nói ra, tôi nghĩ chuyện này cậu tự nói thì tốt hơn. Dù sao anh ta cũng là người ngoài chuyện của Hoắc Minh Dương, anh ta không nên xen vào, cô ấy quan tâm thì sẽ hỏi. Tôi về nghỉ ngơi trước đây, ở lại nhà họ Hoắc đi, tôi sẽ sắp xếp một phòng cho khách trong khoảng thời gian này. Cậu ở lại đây đi. Hoắc Minh Dương muốn anh ta ở lại là vì có hai lý do. Một là muốn có thể trông nom cho Diệp Tĩnh Gia bất cứ lúc nào. Hai là anh muốn nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật. Biết được ý định của anh, Lữ Hoàng Trung nghĩ một lúc, để tôi gọi điện thoại đã. Diệp Tĩnh Gia tỉnh dậy vào buổi trưa ngày hôm sau, có chút choáng váng, khó chịu, khắp người, cổ họng hơi đau. Cô mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh, người giúp việc ngồi dựa vào bàn dường như đã ngủ. Nước Diệp Tĩnh Gia vừa nói xong thì lập tức giật mình, cô nghe thấy giọng của mình yếu ớt và mệt mỏi. Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Mợ chủ, cô đã dậy chưa? Người giúp việc nghe thấy tiếng nói, nhìn, thấy Diệp Tĩnh Gia đang trợn mắt há hốc mồm, người phụ nữ này cũng vừa thức dậy sau giấc ngủ, đợi lâu quá nên vô tình ngủ quên mất. Mợ chủ, vừa rồi cô bảo gì? Nước, lần này, giọng nói của Diệp Tĩnh Gia đã tốt hơn nhiều. Diệp Tĩnh Gia vẫn có chút mệt mỏi, nhưng cô đã khá hài lòng rồi. Ít nhất cô không có hứng thú nhiều lắm với cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi lấy cho cô ngay đây. Sau đó, người giúp việc vội vàng đi rót nước cho mợ chủ. Sau đó ra phòng bếp bảo người nấu cháo. Rồi, vội vàng gọi cho bác sĩ Lữ. Nghe tin Diệp Tĩnh Gia đã tỉnh, Lữ Hoàng Trung đứng dậy đi xem, kiểm tra để xác định đã ổn chưa? Thời gian này không nên kích động, cũng không cần làm gì. Ở nhà nghỉ, ngươi cho tốt đi, mẹ Hoách đi rồi. Lữ Hoàng, Trung khuyên nhủ Diệp Tĩnh ra. Hiện tại tôi không sao chứ? Cô không biết mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy choáng váng. Cô nên quan tâm đến thân thể của chính mình, cho dù cô không vui thế nào, chăm sóc bản thân mới là điều quan trọng nhất. Lữ Hoàng Trung là một người đàn ông ấm áp, khác xa so với Hoách Minh Dương. Lữ Hoàng Trung đến đúng lúc, lấy thuốc cho Diệp Tĩnh ra. Cô kinh ngạc, nói, tôi vừa mới tỉnh mà anh đã tới rồi sao? Để chăm sóc cho cô và Minh Dương. Thời gian này tôi sẽ ở đây. Lữ Hoàng Trung đã nói với anh rằng sẽ làm cho anh bình phục, nhưng dường như còn một chặng đường dài phía trước. Chân của Hoắc Minh Dương không thể bình phục trong chốc lát. Được, anh ấy sẵn sàng chữa trị đôi chân. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi. Xem ra công sức mà tôi bỏ ra cũng xứng đáng. Cơn đau đằng sau lưng cũng đã giảm bớt đi nhiều. Lữ Hoàng Trung mỉm cười. Diệp Tĩnh gia, đúng là rất đáng yêu. Tôi có thể ra ngoài ngay bây giờ không? Lữ Hoàng Trung đẩy gọng kính và nhìn vào tờ ghi chép mà anh ta vừa kiểm tra. Diệp Tĩnh gia, có thể được, nhưng tốt nhất là cô không nên đi ra ngoài. Tại sao? Cô đã nghĩ ra cách nào để đối mặt với Hoắc Minh Dương chưa? Lữ Hoàng Trung mỉm cười, với tính cách của Hoắc Minh Dương thì lại càng không muốn xin lỗi Diệp Tĩnh gia. Nhìn bộ dạng bây giờ của Diệp Tĩnh gia, có lẽ cô cũng không sẵn sàng gặp Hoắc Minh Dương. Ồ, đúng vậy, tôi lại quên mất Diệp Tĩnh gia có chút bối rối. Đừng lo lắng, cậu ấy không sao. Để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật nên cậu ấy chăm sóc bản thân rất tốt. Lữ Hoàng Trung nhìn thấy Diệp Tĩnh gia đang sốt ruột, nói với Diệp Tĩnh gia, vậy thì tôi yên tâm, anh đã vất vả rồi. Diệp Tĩnh gia có chút xấu hổ, thực sự muốn cảm ơn Lữ Hoàng Trung. Có nhiều việc cô không biết, chỉ biết sau khi Lữ Hoàng Trung nói ra nên làm mà. Lữ Hoàng Trung đương nhiên là nên làm việc này cho Hoách Minh Dương. Diệp Tĩnh gia không cần nói gì với anh ta, nếu không sao rồi, tôi đi ra ngoài trước. Lữ Hoàng Trung nhìn Diệp Tĩnh gia rồi nói. Thật ra anh ta muốn nói với Diệp Tĩnh gia rằng đêm qua lúc cô hôn mê, Hoắc Minh Dương đã căng thẳng như thế nào. Thói quen nhiều năm như vậy khiến anh ta muốn nói lại thôi. Khi Lữ Hoàng Trung rời đi, Diệp Tĩnh gia định mặc quần áo vào. Khi cử động, thì vai cô lại đau. Chị Tiết, khi Diệp Tĩnh gia gọi chị ấy, chị Tiết bước vào. Mợ chủ, em đã tỉnh rồi à, chị sẽ nấu cho em một ít mì. Em muốn đứng dậy, lúc nào cũng nằm trên giường không tốt lắm. Diệp Tĩnh gia nói với chị Tiết, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, không ngờ cô lại bị thương nặng như vậy. Cô không thể nâng cánh tay của mình lên cao được, em bây giờ thậm chí không thể nhấc nổi cánh tay của mình. Chị Tiết nhanh chóng giúp cô mặc quần áo vào. Chị ấy cảm thấy đau lòng cho Diệp Tĩnh gia, một cô bé mà bị bà Hoắc đánh thành như thế này, toàn thân đỏ bừng, chị sợ làm em bị đau. Sau này em phải cẩn thận một chút, nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho chị ngay. Chị Tiết nói với Diệp Tĩnh gia, vì sợ làm cô bị đau. Không sao, em đâu có yếu đuối như vậy. Nói xong, cô nghiến răng nghiến lợi mà xỏ tay áo vào, vết thương sau lưng lập tức đau nhói. Được rồi, vậy chị đi nấu mì cho em đã. Ngay khi chị Tiết nói xong, Diệp Tĩnh gia đã nắm lấy tay chị Tiết. Chị Tiết, chị thật tốt với em đã ở trong nhà họ Hoách lâu như vậy rồi, chỉ có chị là người tốt nhất với em. Chị đã giúp đỡ đứa nhóc như em rất nhiều. Nếu không có chị, có lẽ bây giờ em không biết đã thành như nào nữa. Diệp Tĩnh gia rất giỏi nói chuyện, một vài câu nói đã khiến chị Tiết vui vẻ. Nào có, chị nên làm mà, em nghỉ ngơi một chút đi, sau khi ăn xong sẽ có sức đi lại. Nói xong, chị Tiết đi chuẩn bị đồ ăn cho Diệp Tĩnh gia. Trong lòng chị ấy, Diệp Tĩnh gia là một đứa trẻ, và đứa trẻ thì phải được chăm sóc. cô bây giờ là người duy nhất còn lại trong phòng, tỉnh dậy và phát hiện cô đã trở về phòng, không cần hỏi cũng biết, nếu không phải mẹ Hoắc nhìn thấy cô hấp hối thì sẽ là Hoắc Minh Dương. Cô không tin Hoắc Minh Vũ có thể đưa cô trở về, nhưng cô không dám hỏi cái gì. Cô sợ Hoắc Minh Dương là người đưa cô trở về. Cô sợ Hoắc Minh Dương không quan tâm đến cô. Trong lòng cô lờ mờ hiểu được một chút. Chị Tiết quay trở lại. Mì vừa mới làm xong, mợ chủ, em đang nghĩ gì vậy? Chị Tiết nhìn bộ dạng của Diệp Tĩnh Gia. Chị ấy biết Diệp Tĩnh Gia đang nghĩ gì. Chị ấy cũng đến đây khi tâm tuổi Diệp Tĩnh Gia. Không có gì đâu, em chỉ hơi đói thôi. Nói xong, cô cho lên miệng rất nhiều mì rồi. Ho sặc sụa, sợi mì hơi nóng, vừa ăn vừa chép miệng. Ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng chị Tiết. Thở dài, tự hỏi không biết mợ chủ đây đang bị làm sao, đặt bát mì xuống. Để ở một bên, trong nguội, chị Tiết cũng không đi đâu. Chỉ ở cùng cô trong phòng. Thời gian trôi qua, cảm giác dài vô cùng. Diệp Tĩnh Gia rốt cục không nhịn được. Hỏi ra, nghỉ hoặc trong lòng, chị Tiết, hôm qua làm, sao mà em lại về được phòng vậy? Không, phải em đang ở trong phòng chứa đồ sao? Đúng vậy, tối qua cậu chủ đưa em về. Phòng chị Tiết nhìn Diệp Tĩnh Gia có chút đáng thương, nên mới nói với Diệp Tĩnh Gia. Mợ chủ cũng không dễ dàng gì. Cái gì cũng không biết, cậu chủ quan tâm đến cô như vậy mà cũng không chịu nói ra. Ngày hôm qua cậu chủ đã dặn người khác là không được nói cho Diệp Tĩnh Gia. Lúc đó chị ấy đang ở rất xa. Nếu cậu chủ có hỏi, chị ấy sẽ nói rằng chị ấy chưa nghe thấy. Nhưng mà mợ chủ, tốt nhất là em không nên nói ra ngoài. Để đề phòng chị ấy, nên nói trước với Diệp Tĩnh Gia. Vâng, em sẽ không nói với anh ấy. Hiện tại cô còn không có cơ hội nói chuyện với anh, huống chỉ là những chuyện khác. Đôi khi cô rất muốn biết trái tim của Hoắc Minh Dương làm bằng cái gì. Làm sao lại có thể cứng rắn đến như vậy? Vậy thì chị yên tâm rồi. Mì ăn được rồi, đấy, em ăn luôn đi, lát nữa ăn không ngon. Đâu, chị Tiết nói xong lại đem tô mì ra. Không còn nóng nữa. Khi Diệp Tĩnh Gia đang ăn mì, cánh tay cũng không nâng lên được. Chị Tiết không chịu được nữa. Được rồi, để chị giúp em ăn. Vốn dĩ Diệp Tĩnh Gia muốn từ chối. Nhưng sau vài lần gắp đũa, cô thấy việc này không thể làm được, đành đồng ý với chị. Tiết, xin lỗi, lại làm phiền phức đến chị rồi. Tầm này tuổi rồi, vậy mà có người đút cho mình ăn. Diệp Tĩnh Gia xấu hổ muốn chui xuống đất, đây có lẽ là lần xấu hổ nhất đối với cô trong ngần ấy năm. Đang đút cho Diệp Tĩnh Gia ăn, chị Tiết nói, cậu chủ buổi sáng không ăn gì. Anh còn đặc biệt hỏi mợ chủ bây giờ thế nào. Cậu chủ rõ ràng rất quan tâm, nhưng lại giả bộ như không để ý. Cách Trương,